Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, địa vị tăng vọt, trong nháy mắt, một ngày thời gian liền đi qua, tại nửa đêm không điểm thời gian, Tô Dật Dương cùng Vương Minh Viễn đầu ngày album lượng tiêu thụ ra tới. Tô Dật Dương, 645.896 chương. Vương Minh Viễn, 639.775 chương. Tại cuối cùng trong nửa giờ, Tô Dật Dương hoàn thành ngược siêu. Album số lượng thoáng vượt lên đầu tại Vương Minh Viễn. Hai người album đại chiến, đưa tới vô số giải trí truyền thông chú ý. Khi hai người đầu ngày thành tích mới mẻ xuất hiện thời điểm, mọi người đều chính là liên tục thán phục. Tầm thường ca sĩ không gì sánh được khát vọng hoàng kim đĩa nhạc. Vậy mà tại ngắn ngủi một ngày trong thời gian, liền bị hai người cầm đến. Vương Minh Viễn cầm đến mọi người còn có thể tiếp nhận. Nhưng mà Tô Dật Dương lấy được phần này thành tích, cũng đủ để lệnh vô số người kinh ngạc. Phóng tầm mắt toàn bộ giới âm nhạc, tờ thứ nhất album đầu ngày tiêu thụ liền đạt tới hoàng kim đĩa nhạc thành tích. Cơ hồ là chưa bao giờ có lẽ hướng phía trước đẩy mười mấy năm, tại thực thể đĩa nhạc phồn vinh nhất thời điểm, có thể sẽ có người đạt tới qua loại này thành tích. Nhưng cũng chỉ là khả năng mà thôi. Không chỉ như vậy, Tô Dật Dương có thể cầm đến phần này thành tích, vẫn là đỉnh lấy Vương Minh Viễn áp lực thật lớn hạ đạt được. Lệnh phần này thành tích hàm kim lượng càng dồi dào rất nhiều. Mấu chốt nhất chính là, hắn không chỉ đứng vững Vương Minh Viễn áp lực, vậy mà còn đem Vương Minh Viễn cho làm lật, lúc này tương đương lợi hại. Tại phía xa Yến Kinh trong nhà Vương Minh Viễn, khi thấy Tô Dật Dương ngược siêu hắn thời điểm, trên mặt nhất thời lộ ra quét một cái hôi bại sắc. Cả người có chút khó có thể tin, vậy mà liền như vậy thua. Phải biết hắn cái này trương album, chút xuống hắn quá nhiều tinh lực, bên trong ca cũng đều là hắn chọn kỹ lựa khéo ra tới. Bằng không cũng không có khả năng tại ngắn ngủi một ngày trong thời gian liền bán ra 60 nhiều vạn chương album. Nhưng mà liền dưới loại tình huống này, hắn như trước bị Tô Dật Dương cho ngược siêu, nội tâm có chút nản chí. Nhưng mà Vương Minh Viễn rất nhanh liền đem trạng thái điều chỉnh xong, nội tâm bên trong âm thầm cho mình cổ động, nghĩ thầm ngày mai nói không chính xác liền biết ngược siêu trở về. Nhưng mà đón lấy đi xuống mấy ngày, triệt để nhường hắn tuyệt vọng. Đầu ngày tiêu thụ báo cáo thắng lợi, Tô Dật Dương nhất thời thanh thế phóng đại, vô số truyền thông đều nhao nhao tán thưởng, khen ngợi âm thanh một miếng. Đón lấy đi xuống mấy ngày, Tô Dật Dương album tiêu thụ tình huống nghênh đón giếng phun kỳ. Lượng tiêu thụ liên tiếp kéo lên, ngày thứ hai, album lượng tiêu thụ vượt qua 700.000, ngày thứ ba, album lượng tiêu thụ vượt qua 800.000. Ngày thứ tư, album lượng tiêu thụ vượt qua 700.000. Tại Tô Dật Dương album trưng bày ngày thứ năm, Tô Dật Dương album tiêu thụ thành tích đánh vỡ bạch kim đĩa nhạc giới hạn. Điên cuồng, rung động, mặc cho ai cũng không có dự đoán đến, Tô Dật Dương album thành tích vậy mà sẽ nghịch thiên như thế. Cho dù là lúc trước xem hảo Tô Dật Dương người, cũng không có dự liệu được Tô Dật Dương album vậy mà biết bán tốt như vậy. Tinh quang giải trí cao tầng mấy ngày nay đều vui không ngậm miệng được. Tuyên truyền tài nguyên hướng về Tô Dật Dương điên cuồng chút xuống. Cơ hồ là tập hợp toàn bộ công ty lực lượng đang giúp trợ Tô Dật Dương tuyên truyền. Thành tích quá tốt, loại này thành tích cho dù là công ty nhất tuyến đều rất khó đạt tới. Chỉ có giới âm nhạc chân chính đỉnh phong thiên vương thiên hậu mới có thể đạt tới, cái kia còn phải xem vận khí. Cho dù là thiên vương thiên hậu nghĩ muốn tại 5 ngày bên trong phá bạch kim đĩa nhạc thành tích cũng là rất khó. Tô Dật Dương album tiêu thụ tình huống cùng công ty tiền lời chính là trực tiếp móc nối, album bán càng nhiều, công ty kiếm tiền thì càng nhiều. Loại tình huống này, tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hiệu quả như thế nào tốt làm sao tới. Trong công ty bộ phận rất nhiều nghệ nhân, nhìn xem công ty động tác, đều đối Tô Dật Dương hâm mộ không được. Hơn nữa theo Tô Dật Dương album lớn bán, rất nhiều người đối Tô Dật Dương thái độ lặng yên cải biến. Liền ngay cả rất nhiều công ty nhất tuyến đại gia, mấy ngày nay cũng bắt đầu hướng về Tô Dật Dương lấy lòng. Tại Phi Tấn Blog chủ động thượng hỗ trợ phát Tô Dật Dương album động thái. Đối với Tô Dật Dương hỏi han ân cần, thái độ phá lệ thân cận, rất nhiều hai tam tuyến nghệ nhân, thấy được Tô Dật Dương đều là lúm đồng tiền như hoa. Cũng mặc kệ tuổi tác trong đó chênh lệch, một ngụm một cái dương ca kêu. Ngắn ngủi mấy ngày, Tô Dật Dương tại Tinh Quang giải trí nội địa vị tăng lên thẳng tắp. Tuy rằng trước mắt còn không phải nhất tuyến, nhưng mà rất nhiều người cũng đã đem hắn coi như nhất tuyến mà đối đãi. Công ty càng là trực tiếp sửa đổi đối Tô Dật Dương đầu tư mục tiêu. Không có nữa lấy nhất tuyến tới bồi dưỡng, mà là đem Tô Dật Dương coi như thiên vương hạt giống tới bồi dưỡng. Đãi ngộ liên tiếp lật, Triệu Anh Hoa cũng trực tiếp được bổ nhiệm làm Tô Dật Dương chuyên trúc người đại diện. Sau này chuyên môn phụ trách Tô Dật Dương nghiệp vụ. Tô Dật Dương album danh tiếng lượng tiêu thụ hai mùa thu hoạch, mà Vương Minh Viễn album tiêu thụ thành tích liền rất thảm đạm. Album tiêu thụ 5 ngày, mới vẻn vẹn bán ra 1.500.000 trương. So sánh đầu ngày thành tích, gần như không có gì tiến bộ. Nếu như thật dưới tình huống phổ thông, cái thành tích này coi như không tệ. Chưa nói tới tốt, nhưng cũng chưa nói tới kém. Nhưng mà tồn tại Tô Dật Dương ở một bên tôn lên, nhất thời liền hiển lộ có chút lên không nổi mặt bàn. Vương Minh Viễn tại trong vòng có bằng hữu, tự nhiên cũng có địch nhân. Rất nhiều cùng hắn có quá người, không ít đối với hắn châm chọc khiêu khích, tối châm biếm hắn ăn no giường mỡ, trang bức không thành bị thảo, nhường hắn lúng túng một bước. Trong một dưới tình huống, trong lòng của hắn hỏa khí tự nhiên là thật lớn, thiếu không được có chút oán trách chuyện này người khởi xướng Lý Mạn Ngọc. Hai người ngày hôm qua tranh cãi lớn một chiếc, Lý Mạn Ngọc tức giận rời đi, nói là ra ngoài làm tóc, kết quả lại một đêm chưa về. Điều này làm cho hắn càng thêm tâm phiền. Tiền Khang Niên là danh đạo diễn, hai ngày trước hắn sinh cơn bệnh nặng, tại bệnh viện ở vài ngày. Chờ hắn xuất viện thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện mình giống như bỏ qua mấy thứ gì đó. Nhìn bọn họ trong vòng luẩn quẩn Phi Tấn quần, bên trong mỗi ngày đều có người thảo luận Tô Dật Dương album mới. Điều này làm cho hắn được chính là buồn bực. Đợi hắn lên mạng tra một chút, nhất thời bừng tỉnh, minh bạch một chút, đồng thời nội tâm đối Tô Dật Dương album mới sản sinh chút hiếu kỳ. Vì vậy tại Phi Tấn âm nhạc thượng mua sắm một chương album, thử nghe lên, cái này nghe xong không sao, hắn nhất thời bị hấp dẫn lấy, trách không được bị nhiều người như vậy tôn sùng. Cái này chương album chất lượng xác thực cực cao, mỗi bài hát đều là khó được tác phẩm xuất sắc. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, thân là một người đạo diễn, một người kịch truyền hình đạo diễn. Hắn phát hiện cái này 7 bài hát, mỗi bài hát đều phi thường thích hợp với tư cách là kịch truyền hình sự việc xen giữa. Thậm chí là khúc chủ đề, trong đó cái kia đầu vội vàng năm đó, không gì sánh được phù hợp hắn tiếp theo bộ phận kịch truyền hình chủ đề. Hắn tiếp theo bộ phận kịch truyền hình giảng thuật liền là thanh xuân tình yêu chuyện xưa. Bài hát này quả thật lại thích hợp bất quá. Nhất định phải tranh thủ, nhất định phải bắt lại. Tiền Khang Niên không nghĩ quá nhiều, trực tiếp để bản thân trợ lý liên hệ Tinh Quang giải trí người muốn mua bài hát này điện ảnh và truyền hình bản quyền. Nghe bài hát này, Tiền Khang Niên chỉ cảm thấy linh cảm bạo dạp, càng nghe càng cảm thấy thích hợp, càng nghe càng có cảm giác. Ngay tại hắn kích động thời điểm, hắn trợ lý lại cho hắn phủ đầu vẩy bồn nước lạnh. Cái gì? Vội vàng năm đó bài hát này điện ảnh và truyền hình bản quyền đã bán đi. Tiền Khang Niên âm điệu vẻn vẹn cao quãng 8, trên mặt có chút ít khó có thể tin, cùng với thật sâu đau lòng sắc. Tên khốn kiếp nào u, ra tay nhanh như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.